Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 569. Silver Đại Hội. Nếu như nói Karen là dựa vào cái gì ngồi lên Johto thứ nhất thiên vương vị trí, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác hẳn là nương tựa theo cái kia Spiritum. Song thuộc tính, chẳng qua là một cái là Ghost, Dark thuộc tính, một cái là Dark, Ghost thuộc tính. Cái này hai cái Pokemon tất cả đều là tại Fairy thuộc tính chưa từng xuất hiện trước đó. Là vô giải, là hoàn toàn không bị khắc chế. Nói cách khác, cho hai bọn chúng xếp gát đặc biệt tính. Vậy cái này hai cái Pokemon trừ bỏ bị hạ độc chết, bị thiêu đốt thiêu chết bên ngoài, liền là không chết, rất vô sỉ thuộc tính A1. Cũng là Lương Đức Hoàng vẫn muốn, nhưng đáng tiếc không phải không có cơ hội lấy được. Chỉ có thể nói chờ sau này có cơ hội A. Tại đánh xong Karen về sau, Lương Đức Hoàng mục tiêu kế tiếp chính là Johto Liên Minh Quán Quân. Khi hắn đi vào quán quân phòng không ở giữa về sau, không ngoài sở liệu, Johto Liên Minh Quán Quân chính là Lan. Mặc dù Lương Đức Hoàng không có chơi qua tâm kim cùng hồn bạc Silver thế hệ này, nhưng hắn chí ít cũng đã được nghe nói, không gặp một qua heo chạy, tổng nếm qua thịt heo đi. Hắn trước kia nhìn qua liên quan tới PM cùng trong đám người cũng giới thiệu qua, Lan chính là Johto Liên Minh Quán Quân, đơn giản liền không có gì để nói nữa rồi. Hiện tại đơn giản hình thức, Lương Đức Hoàng đánh nhau là không khó khăn. Level 46 Gyarados, level 49 hai cái Dragonite, level 48 Aerodactyl cùng Charizard, còn có một cái level 50 Dragonite. Cùng Indigo Đại Hội so ra, hiện tại Lan rõ ràng mạnh hơn. Dù sao đơn giản đô có 3 cái Dragonite, sự thật cũng đã chứng minh Lương Đức Hoàng 4 Dragonite chiến thuật là đúng. Không có nhìn Lan cũng là như thế dùng sao? Đương nhiên, đây chỉ là nói giỡn. Đối phó đơn giản Lan, kỳ thật cũng không cần quá phiền phức. Lương Đức Hoàng sử dụng Dragonite 02 cùng 032 cái Pokemon. Hắn hiện đang theo đuổi cũng không phải là treo máy. Treo máy hắn có thể treo những người khác. Treo máy chủ yếu treo là đối phương Pokemon đẳng cấp, mà cũng không phải là đối phương Pokemon cường độ. Mặc dù trình độ tiến hóa cũng cùng kinh nghiệm móc treo, nhưng ở trong game, level 50 Dragonite cùng level 50 Machamp cho kinh nghiệm là nhiều. Vậy là ngươi chuẩn bị đánh Dragonite vẫn là Machamp? Cái này cũng không cần nói nhiều. Cho nên Lương Đức Hoàng duy nhất cần làm liền là tốc chiến tốc thắng. Mười mấy phút, đơn giản Lan 6 cái Pokemon cũng đã toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Mà Lương Đức Hoàng cũng bớt thì giờ nhìn một chút thời gian. Cái này xem xét, hắn là rõ ràng cảm giác không cảm giác đến chính mình trưởng thành. Còn nhớ rõ lần trước đánh Indigo Đại Hội sao? Hắn cơ hồ là đè ép thời gian giây hoàn thành. Bất quá hôm nay bất kể thế nào nhìn, thời gian đô đủ, bởi vì lúc này cách hắn tỉnh lại 8 giờ thời hạn, mới chỉ qua 4 giờ mà thôi. Hắn có thể đầy đủ nghỉ ngơi 1 giờ sau, lại đánh khó khăn Lan. Mặc dù tiến hành khiêu chiến về sau, Pokemon không cách nào thay đổi, nhưng hắn cũng phải nỗ lực đem Pokemon trạng thái mạnh nhất biểu diễn ra. 1 giờ nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt Lương Đức Hoàng liền bắt đầu khiêu chiến khó khăn độ. Khó khăn Lan cái thứ nhất Pokemon là level 68 Gyarados. Lương Đức Hoàng sử dụng chính là level 75 Pikachu. Từ khi Lương Đức Hoàng phần lớn Pokemon đô đã đạt đến level 70 về sau, Lương Đức Hoàng bắt đầu một lần nữa chỉnh lý Pokemon treo máy vị trí. Nguyên bản lựa chọn hàng đầu tự nhiên là 4 cái Dragonite. Đây cũng là Lương Đức Hoàng bề ngoài. Bất quá bây giờ 4 cái Dragonite có thể đi Long Chi Thánh vực tu luyện. Tốc độ kia cũng không so treo máy chậm. với lại chủ yếu nhất là nơi đó không có PM trung tâm, treo máy là cần tiêu hao thể lực, nếu như thể lực tiêu hao hết, cũng là sẽ sắp chết, quá nguy hiểm, cho nên Lương Đức Hoàng liền tạm thời không cho Dragon Knight nhóm cúp máy. Hiện tại 4 cái treo máy vị trí, thay thế Dragon Knight bọn hắn, chính là Pikachu, Umbreon cùng Celebi, còn có một cái đó là Ho, Abra. Sau thu phục 3 cặp thú cầm học tập trang bị ăn kinh nghiệm. Cho nên những ngày này, Pikachu cùng Umbreon đẳng cấp tăng lên cũng không chậm. Pikachu đẳng cấp là level 75, mà Umbreon sở dĩ có thể như vậy mà đơn giản giải nhất sử rớt Will. Đó là bởi vì là cấp bậc của nó cũng có level 74. Level 75 Pikachu đối mặt level 68 Gyarados, không có chuyện gì để nói, bởi vì là gần như nghiền ép. Pikachu mang theo Voltorb, nó đặc biệt mai là bình thường gấp 2, mà điện đối Gyarados nước cùng phi hành thuộc tính, 4 lần khắc chế, hai bên tổn thương từ vừa mới bắt đầu liền là không ngang nhau. Mặc dù Lan thực lực rất mạnh, sử dụng Gyarados lại là Dragon Den, lại là điện từ ba Thunder Wave, nhưng hiệu quả lại rất bình thường. Hai bên trao đổi điện từ ba Thunder Wave. Pikachu là Lightning Rod thuộc tính, thí sự không có, nhưng nó lại bị tê dại, mà cái này tê dần cũng đại biểu cho chiến đấu cũng cứ như vậy kết thúc. Bị Pikachu tới trước một chiêu Thunderbolt, lại tới một chiêu phóng điện, sau đó tới một chiêu Thunder Xét đánh, về sau, Gyarados muốn dáng chống đỡ lấy, lại bị Pikachu một chiêu Shockwave mang đi, cơ hồ không có cơ hội gì, chiến đấu muốn so trong tưởng tượng kết thúc càng không nhanh. Tính cả lẫn nhau thăm dò, né tránh thời gian, 5 phút, Lan cái thứ nhất Pokemon liền đã ngã xuống, mà hắn cái thứ hai Pokemon, là level 68 Charizard. Charizard cũng là muốn bị điện giật khắc chế, bởi vì là chớ một không cho phép Lan sau không mặt Pokemon là cái gì. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng không có lựa chọn đổi Pokemon. Đã chiếm cứ nhất định ưu thế, cái kia liền nghĩ biện pháp đem ưu thế mở rộng. Ha Pikachu, tái chiến một trận có vấn đề hay không to? Nhìn xem trên sân hơi có chút khí xuyên Pikachu, Lương Đức Hoàng hướng về nó hỏi. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng đã bình định một cái mình bên trong không tâm. Nghiêm túc kêu lên, nghe được Pikachu, tiếng kêu cry. Lương Đức Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề lời nói. Vậy thì bắt đầu đi. Rain Dance, Sunnyzay, theo Lương Đức Hoàng bắt đầu tiến công. Bên kia Lan cũng ngay đầu tiên dùng tới Shadow Sky, Pikachu cùng Charizard đánh nhau. Pika trời ưu thế lớn nhất, liền là điện khắc phi hành, nhưng Charmeleon ngạnh thực lực là còn mạnh hơn Pikachu. Triệu triệu, cho nên thời tiết sẽ trở thành làm trọng yếu nhân tố. Bất quá hai bên đồng thời sử dụng Shadow Sky, liền nhìn ra Pikachu là muốn lược cường một chút. Bởi vì là trên bầu trời cũng chưa từng xuất hiện mãnh liệt hơn ánh nắng. Ngược lại xuất hiện mịt mờ mưa phùn. Nhìn lên bầu trời ở trong mưa phùn, Lương Đức Hoàng chậc chậc lưỡi. Quả nhiên nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bởi vì là nếu như lúc bình thường, Pikachu dùng Rain Dance hẳn là hạ rất lớn mưa mới đúng. Mà sẽ không giống là như bây giờ hạ cái gì mưa phùn. Không cẩn thận mưa cũng đầy đủ. Nhìn lên trước mặt Charizard, Lương Đức Hoàng khóe miệng cũng nhẹ một nhẹ dương lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.